Thiên vị, chương 2, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật, thiếu gia, hôm nay ngài không giống với mọi hôm. Yu Chun đặt cà phê ở trên bàn, nói, không giống chỗ nào, nếu bình thường có người nói với ngài như thế, chỉ sợ đã sớm sinh khí đi, tức giận, chẳng phải rất thú vị sao? Yu Chun không nói gì thêm. Im lặng đứng nhìn, Dung Yun-ho, đó là một cái tên làm người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Bởi vì trong nhà nhiều thế hệ đều làm xã hội đen. Yun-ho cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Vì nối nghiệp, từ nhỏ hắn đã hiểu rõ toàn bộ loại người trên đời. Từ nhỏ đã không có ai dám bất kính với hắn. Không có bạn bè cùng hắn vui đùa. Thậm chí căn bản nhất là gia đình ấm áp. Hắn cũng không biết là cái gì. Giống như Yun-ho từ bé đã là một loài động vật máu lạnh. Bất quá sự thật, quả cũng là như thế. Ví như hôm nay, giết tên trùm mafia kia, Yun-ho đã quên mất đây là người thứ mấy. Mặc dù trực tiếp ra tay không nhiều, nhưng hắn lần đầu giết người khi mới 7 tuổi. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi ấy, hai huynh đệ Yu-chun cùng Jun-su đều đã đi theo hắn làm việc. Yu-chun, Yun-ho gọi, vâng, thiếu gia, cậu nói, có phải Kim Chae-chung kia rất thú vị hay không? Cậu ta tên Kim Chae-chung, chẳng phải cậu ấy tự nhận vậy sao? Yu-chun thoáng cười cười, nói, đúng vậy, là một người rất thú vị, quả thật rất thú vị, cư nhiên dám mắng Dung Yun-ho, người như vậy không nhiều a, Yun-ho cảm khái nói, trong đầu vẫn hiện lên bộ dáng của Kim Chae-chung. Thiếu gia, ngài tựa hồ đối với cậu ấy thực hứng thú. Cần, không, Yun-ho chán ghét nhíu mày. Ta không cần người vô dụng ở bên cạnh. Nói xong bỏ vào phòng trong. Yu-chun nhìn theo bóng dáng Dung Yun-ho. Không nói gì, Yun-ho từ lúc hắn quen biết tới nay. Đều là một người máu lạnh. Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Không cần để tâm, baby, Hi-ung đi làm, em ở nhà tự lo liệu đi. Hi-chun đứng trước cửa, quay đầu nói với Chae-chung, chờ một chút, em cũng muốn đi tìm việc làm, chờ em một chút, Kim Chae-chung miệng ngậm bánh mì, lon ton chạy theo Hi-chun. Hi-chun nói, không bằng đến chỗ quán bar của hắn cùng làm việc. Chae-chung nghĩ nghĩ, thấy hiện tại cũng không tìm được việc gì, thôi thì làm ở đó cũng được. Cả hai cùng đi tới quán bar, sau khi nói chuyện với quản lý. Quản lý nhìn qua bộ dáng của Chae-chung liền đồng ý cho cậu ở lại làm việc. Bất quá Chae-chung lại yêu cầu ngày mai mới đi làm. Baby, lại muốn tìm nữ nhân kia sao? Nghe lời Hi-ung, nên quăng cô ta sớm một chút đi. Em không thích hợp có bạn gái, Hi-chun cười. Nhéo nhéo mặt Chae-chung, này, em đã nói bao nhiêu lần. Em là nam nha, Hi-ung mau dẹp mấy cái ý nghĩ linh tinh ấy đi. Chae-chung phẫn nộ nói, ai bảo em lớn lên lại thành cái dạng này, chẳng phải Hi-ung cũng giống vậy sao? Nói xong, Chae-chung liền đi ra khỏi quán bar, lấy di động ra gọi cho Min Hyo-chan. Kim Chae-chung khóe miệng mỉm cười chờ nàng. Sau khi hẹn ở chỗ cũ, Chae-chung lập tức chạy đến công viên, trên đường còn không quên mua đồ uống yêu thích cho nàng. Lúc Chae-chung đến thì Min Hyo-chan đang ngồi chờ ở ghế đá. Cậu bước nhanh hơn đến bên nàng, đưa đồ uống cho Hyo-chan. Chae-chung nói, đến trễ, không sao. Hyo-chan nhận đồ uống, cười cười đáp, đúng rồi, tớ bị chủ nhà đuổi đi rồi. Về sau đừng đến đó tìm tớ nữa. Không có chỗ ở sao? Chỗ tớ vẫn còn phòng trống đó. Không cần, đã có Hi-chun Hi-ung rồi. Vậy à, Hyo-chan mất hứng trả lời. Nàng không thích Kim Hi-chun. Bởi vì Hi-chun không thích nàng, lúc nào cũng bảo Chae-chung chia tay nàng, thật không biết đã đắc tội Hi-chun lúc nào, chỉ biết từ lúc bắt đầu, Hi-chun đã không thích nàng. Còn nữa, hiện tại tớ làm thêm ở quán bar của Hi-chun. Chae-chung nói tiếp, Min Hyo-chan gật gật đầu, lại nhíu mày, tớ cũng biết Hi-chun Hi-ung không thích cậu, nhưng tớ mới là mong Hi-ung ấy không thích cậu. Như vậy sẽ trở thành tình địch a, Chae-chung lấy lòng nói. Min Hyo-chan lúc này mới nở nụ cười. Kim Chae-chung trong lòng một phen nóng máu. Nữ nhân thực mẹ nó phiền toái. Cả ngày chỉ biết cáu kỉnh. nhưng cậu lại không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao bản thân cũng từng khổ sở theo đuổi nàng. Chê Chung, hôm nay đừng về, qua nhà tớ đi, Min Hyo Chan đỏ mặt nói. Kim Chê Chung sửng sốt một chút, cậu hiểu rõ câu nói của Min Hyo Chan, nhưng trực tiếp từ chối thì lại không tốt tí nào. Hiện tại không nên vướng vào cái gì. Chuyện gặp phải hôm qua vẫn làm cậu chưa hết sợ. Nếu như bất cẩn thế nào lại sinh ra một đứa nhỏ thì lại phiền. Thế nào, Hyo Chan chờ một thời gian dài không thấy Chê Chung trả lời. Mở miệng hỏi lại, tớ đêm nay lỡ đáp ứng Hy Chun đến quán bar làm công rồi. Min Hyo Chan hiện tại vô cùng tức giận, không thèm nói lời nào với Chê Chung. Chê Chung cảm thấy thật phiền phức, vốn tâm tình không tốt, mới tính tìm nàng tâm sự. Ai ngờ khi gặp nhau, nàng chỉ lo nhăn nhó cáu kỉnh. Vậy nhé, tớ đi đây. Chê Chung không buồn nhìn Hyo, cũng không cần nghe nàng đáp, đã lập tức chạy đi. Thiếu gia, người kia không phải Kim Chê Chung sao? Yu Chun chỉ vào thiếu niên bên đường. Dung Yun Ho vừa nghe tới ba chữ Kim Chê Chung là lập tức ngẩng đầu. Yu Chun kêu lái xe chạy chậm lại, đi phía sau Chê Chung. Chê Chung bên kia tựa như một đứa bé, nghịch ngợm đá quanh thân cục đá. Trên mặt thường thường lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu. Yun Ho cảm thấy thật thú vị. Một người làm sao lại có nhiều biểu tình như vậy được. Ngay lúc Yun Ho định bước xuống xe dọa Chê Chung, thì một cô gái từ xa đột ngột chạy đến, lôi kéo tay Chê Chung làm nũng nói gì đó. Sau đó, Chê Chung cười cười, cô bé kia nhón chân, khẽ hôn mặt Chê Chung, rồi hai người cùng nắm tay nhau đi. Gương mặt Yun Ho hiện tại, làm người ta không dám nhìn thẳng. Yu Chun cũng chú ý tới biểu tình biến hóa trên mặt thiếu gia. Dương mắt nhìn cô gái đi bên cạnh Chê Chung. Này không phải bạn gái chứ? Thiếu gia, nữ nhân kia thật chướng mắt. Ý hỏi Yun Ho có cần diệt trừ nàng hay không? Vốn là hai người không liên quan, thì chẳng việc gì phải để tâm. Yun Ho thản nhiên đáp, lái xe cũng tức thời gia tăng tốc độ rời đi. Yu Chun gật gật đầu không nói gì nữa. Nhưng mà Yu Chun cùng Yun Ho đều rất rõ ràng. Sự tồn tại của người tên Kim Chê Chung kia ảnh hưởng rất nhiều đến Yun Ho. Không thể bỏ qua được. Mỗi người đều có người thuộc về mình. Người muốn bảo hộ, người muốn quan tâm của riêng họ. Vốn Yun Ho từng nghĩ rằng trên thế giới sẽ không có cái gì có thể khiến mình dao động. Nhưng từ sau lần gặp Chê Chung khi đó, hết thảy dường như thay đổi, cho nên Yun Ho mới nói với Chê Chung rằng, sự hiện hữu của cậu làm hắn cảm thấy thật phức tạp. Nhưng cho dù như thế, Yun Ho cũng không muốn đánh vỡ cuộc sống yên bình của Chê Chung. Bởi vì thân phận của hắn nguy hiểm như vậy, ngay cả ngày mai còn có thể sống hay không cũng không biết. Hắn nghĩ có lẽ chỉ cần từ xa nhìn Chê Chung như vậy là đủ rồi. Cho đến hôm nay nhìn thấy cô gái kia, Yun Ho mới phát hiện ý niệm giữ cậu lại bên người lớn như thế nào. Yun Ho không muốn đem Chê Chung cuốn vào cuộc sống của mình, nhưng lại càng không muốn trơ mắt nhìn Chê Chung kết hôn cùng nữ nhân khác. Sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Kim Chê Chung, nếu lần sau gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ không để cậu trốn thoát. Yu Chun im lặng nhìn khuôn mặt bình thản của Yun Ho. Trong lòng thầm suy đoán địa vị của Chê Chung, từ lúc Yun Ho để Chê Chung chạy đi, Yu Chun đã biết Yun Ho đối với người này rất đặc biệt, nếu là một ai khác nói thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Kim Chê Chung tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng Dung Yun Ho đối cậu có điểm thật khó hiểu, rốt cuộc Chê Chung hấp dẫn Yun Ho ở chỗ nào. Yu Chun làm việc bên cạnh Yun Ho hơn 10 năm. Nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu hết Yun Ho. Tựa như hiện tại, hắn cũng thật không biết Yun Ho đang suy nghĩ gì. Bởi trên mặt Yun Ho, luôn luôn chỉ có duy nhất một biểu tình. Thật làm người đoán không ra hắn rốt cuộc muốn gì. Thiếu gia, chúng ta đến quán bar rồi. Dung Yun Ho gật gật đầu. Xuống xe đầu tiên, vừa đi vào quán bar, chủ quán liền nhiệt tình chạy ra tiếp đón. Mang Yun Ho dẫn đến khu VIP, Yun Ho trên mặt không cảm xúc đi theo phía sau. Baby, đã về rồi, Hy Chun cười cười nhìn Chê Chung. Kim Jae-chung gật đầu, ngồi xuống, Hee-chun, mang một chai rượu vang đỏ 583 đến khu VIP. Quản lý gọi, Kim Hee-chun nhíu mày nhìn một đống rượu trong tay mình, lại nhìn Jae-chung đang ngồi thảnh thơi không gì làm, nói, baby giúp Hee-ung một chút. Được, Kim Jae-chung lập tức đi qua lấy rượu trong tay Hee-chun uống ngon lành. Ai bảo em uống, Hee-ung là nhờ em đi giao rượu. Hee-chun bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Jae-chung nhìn Hee-chun làm cái mặt quỷ, rồi lấy rượu đỏ đi vào khu VIP. Jae-chung vừa đi vừa lúc lắc đầu theo điệu nhạc, đến khi đến trước của khu VIP mới chỉnh trang y phục cho ngay ngắn. Rồi gõ cửa vào, bởi vì ánh đèn mờ mờ, Jae-chung không thấy rõ người ngồi bên trong. Cậu đưa rượu xong liền rời đi. Ngay lúc đó, Jae-chung thoáng thấy được sát thủ Yoo-chun. Cậu giật mình quay đầu lại nhìn. Chết rồi, này chính là thiếu gia mafia hắc ám a. Còn nhớ lần trước tôi nói gì không? Yoon-ho mặt không thay đổi. Hỏi Jae-chung, ngài nhận sai người rồi. Jae-chung cố ý vặn vẹo thanh âm của mình. Tính chạy ra ngoài cửa. Tôi dám khẳng định thiếu gia của tôi không có nhận sai người đâu. Kim Jae-chung tiên sinh, Yoo-chun vươn tay cản đường đi của cậu. Jae-chung nghe hắn gọi đích danh tên mình. Cậu run rẩy đảo mắt khắp phòng. Tự hỏi có nên ngay tại đây đập đầu tự tử hay không? Cách chương.